Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, cùng đi Tây Hồ cầu đặt. Trong lòng suy nghĩ mẫu thân hai chữ, tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tư niệm, ảm đạm lên, nhất thời, xung quanh ánh mặt trời sáng rỡ thật giống như cũng hơi phai mờ đi. Đối diện hai người lập tức có loại cảm giác đau lòng. Bạch Tố Trinh bước liên tục một bước, liền muốn tiến lên đi xem một chút cái này để cho mình tâm sinh vô tận hào cảm tiểu cô nương. Đột nhiên, thân thể nàng cứng đờ, trong ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía Linh Nhi sau lưng cách đó không xa. Kia một đạo chậm rãi đi tới, toàn thân khí tức không giận tự uy thân ảnh. Tiểu Thanh sau một khắc cũng nhìn tới, nàng thực lực kém xa Bạch Tố Trinh, nhưng thân là thú loại, linh cảm vốn là xa so với nhân loại cường đại. Tại thân ảnh này bên trên, nàng cảm thấy một cổ nguy hiểm cực lớn cảm giác, thậm chí là xuất thủ mình tất phải chết cảm giác. Bạch Tố Trinh cảm giác không hề nghi ngờ sâu hơn, cường đại, vô cùng cường đại. Cường đại có thể lấy nàng tánh mạng trình độ, tự tu luyện thành công đến nay, mấy trăm năm nay giữa còn cho tới bây giờ không có gặp phải cường đại như vậy nhân vật. Hai người toàn thân lập tức căng thẳng, thần sắc cũng không khỏi có chút cứng ngắc, vẫn nhìn Bạch Tố Trinh Linh Nhi, nhất thời phát hiện, nghiêng đầu về phía sau nhìn đến, chính là nhà mình sư phụ. Sư phụ, thân mật kêu một tiếng. Linh Nhi chỉ đến Bạch Tố Trinh thân thiết nói, đây chính là Linh Nhi cảm thấy thân thiết người. Sau đó vừa nhìn về phía Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh nhẹ nhàng nói, hai vị tỷ tỷ, đây là sư phụ ta. Tiểu nha đầu một bộ tựa như quen cho song phương giới thiệu bộ dáng khả ái, để cho Bạch Tố Trinh trong lòng hai người vui một chút. Đạo Huyền cũng có chút buồn cười, lạnh nhạt nói, Linh Nhi, người nhận biết nàng nhóm sao? A, Linh Nhi ngẩn ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mặt nhỏ đỏ lên, hoạt bát mà lè lưỡi. Cười tươi rói nói, hiện tại không nhận biết sao? Vừa nói, rốt cuộc trực tiếp chạy đến Bạch Tố Trinh bên cạnh. Ôm lấy đối phương bên kia hạo cánh tay. Thân mật đáng yêu nói, hai vị tỷ tỷ, các ngươi gọi thế nào a? Ta gọi là Linh Nhi, đây là sư phụ ta. Wow, Bạch Tố Trinh trong tâm cẩn thận nhìn thoáng qua Đạo Huyền. Bất quá đối với đây hồn nhiên nữ hài lại không có gì phòng bị. Không có gì do dự, cười mỉm hòa ái nói. Tỷ tỷ gọi Bạch Tố Trinh, vị này là tỷ tỷ muội muội Tiểu Thanh. Sau đó nhìn về phía Đạo Huyền, lễ phép nói ra, vị đạo trưởng này. Tỷ muội ta hai người lễ độ, Tiểu Thanh đi theo cúi chào một lễ, bất quá thần sắc vẫn tràn đầy đề phòng. Đạo Huyền nhàn nhạt đáp một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra được hai người đối với mình đề phòng. Hắn kỳ thực cũng đang đề phòng trước mặt hai người, dù sao phim truyền hình cuối cùng chỉ là phim truyền hình mà thôi. Ai biết trên thực tế sẽ như thế nào, bất quá trong lòng. Hắn cũng chưa nghĩ ra lấy như thế nào thái độ đi đối mặt trước đây đời bị vô số người yêu thích. Bạch nương tử, xuất thủ, không thể nào, dù sao kia vi phạm mình, xuất thân không thể quyết định thiện ác tư tưởng, hơn nữa chính là kiếp trước ảnh hưởng, cũng để cho hắn không muốn vô duyên vô cớ xuất thủ. Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể lấy thân phận của mình đi làm việc. Sau đó nhìn sự tình phát triển, thấy Đạo Huyền thái độ có chút bình thường, Bạch Tố Trinh hai người lại trong tâm đề phòng, bầu không khí nhất thời không khỏi có chút lúng túng. Linh Nhi tự nhiên cũng cảm thấy, xem song phương, nàng cũng không đần, đại chớp mắt một cái liền mang theo nụ cười sáng lạng cùng Bạch Tố Trinh nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi thoạt nhìn thật là đẹp a. Linh Nhi chưa bao giờ từng thấy ngươi đẹp như vậy tỷ tỷ. Giống như Linh Nhi mẫu thân, Thanh tỷ tỷ, ngươi cũng rất đẹp, bị một cái mới vừa quen, trong tâm hào cảm vô hạn tiểu cô nương như vậy tán dương. Bạch Tố Trinh trong lòng hai người cao hứng, đặc biệt là Bạch Tố Trinh, cộng thêm bị tiểu cô nương nói là giống như mẫu thân mình. Không nén nổi cũng có chút ngượng ngùng, một tia hồng hà dâng lên, tất rốt cuộc còn có một cái đạo huyền ở một bên. Linh Nhi muội muội, người cũng rất đẹp đáng yêu a. Bạch Tố Trinh ôn uyển rung động lòng người nói, đa tạ tỷ tỷ khen Linh Nhi. Linh Nhi lễ phép điềm tĩnh vui vẻ nói, tỷ tỷ, các ngươi là tại Du Tây Hồ sao? Đúng vậy, Bạch Tố Trinh nhẹ một chút vầng trán. Vậy quá được rồi, Linh Nhi hoan hô một tiếng, nhìn về phía đạo huyền dò hỏi, sư phụ, chúng ta cùng Bạch tỷ tỷ, Thanh tỷ tỷ cùng nhau có được hay không? Linh Nhi vô cùng yêu thích Bạch tỷ tỷ các nàng. Đạo huyền trong tâm cười khẽ, sợ rằng Bạch Tố Trinh hai người lúc này trong tâm hận không được cách xa mình đi. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lạnh nhạt nói, hai vị cô nương ý tưởng thế nào? Bạch Tố Trinh trong tâm hơi thả lỏng, nàng rõ ràng, trước mặt cái này đạo nhân cường đại như thế, khẳng định nhìn ra thân phận của các nàng, nhưng nếu cũng không có lập tức kêu đánh tiếng kêu giết, còn chủ động hỏi tới ý kiến của các nàng, vậy đã nói rõ cái này đạo nhân cũng không phải loại kia thấy yêu liền muốn trừ người. Trong tâm suy tư không quá nửa hơi thở thời gian liền gật đầu đồng ý. Mỉm cười nói, đạo trưởng cùng Linh Nhi muội muội nguyện ý cùng tỷ muội ta lượng cùng đi Tây Hồ. Là tỷ muội ta vinh hạnh mới được. Vậy Bạch tỷ tỷ, Xanh tỷ tỷ chúng ta đi, hướng về bên kia đi. Linh Nhi còn chưa từng đi đâu. Vừa nói, Linh Nhi liền muốn kéo Bạch Tố Trinh đi. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ cưng chiều cười một tiếng. Trong phút chốc, quả thực xinh đẹp tới cực điểm. Cho dù lấy đạo huyền tâm tính, hô hấp đều không khỏi dừng lại một chút. Hắn còn chưa bao giờ từng thấy khí chất như thế. Cơ hồ hoàn mỹ người. Không đúng, là yêu. Sau đó, một nhóm bốn vị có chút cổ quái người cùng đi lên Tây Hồ. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh bị Linh Nhi kéo đi tại 190 đằng trước. Đạo huyền tay trái chắp sau lưng, một bộ cao nhân phong độ không chút hoang mang đi theo phía sau cùng. Bạch Tố Trinh rất có lễ phép nhận thức đại thể, mấy lần đều chuẩn bị chậm xuống bước chân cùng đạo huyền đồng hành. Nhưng vừa đến Linh Nhi cùng Tiểu Thanh liền không có ý nghĩ này rồi. Đều là vui sướng kéo nàng đi. Thứ hai trong lòng cũng là có chút kiêng kỵ. Theo bản năng không muốn cách đạo huyền quá gần. Cho nên cũng chỉ có thể thỉnh thoảng đối với đạo huyền lộ ra một cái áy náy cười mỉm. Đạo huyền tất sẽ gật đầu một cái tỏ vẻ vô sự. Bạch tỷ tỷ, Thanh tỷ tỷ, bỗng nhiên, đi một đoạn đường. Linh Nhi lặng lẽ nhìn thoáng qua phía sau đạo huyền, nhỏ giọng nói ra, các ngươi không nên nhìn sư phụ ta có chút nghiêm khắc. Hắn kỳ thực người dễ dàng. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh hai người không nén nổi có chút lúng túng. Liền Linh Nhi cũng đã nhìn ra, phía sau đạo huyền ánh mắt giật mình, có chút vô ngôn, tiểu ni tử này nhất định là nhìn ra Bạch Tố Trinh hai người rất kiêng kỵ hắn. Cho nên mới nói như vậy, nhưng dạng này nói thẳng ra, mới sẽ có vẻ lúng túng đi. Hơn nữa hắn nhưng ngay khi phía sau, đương nhiên, hắn không là cố ý nghe lén các loại, mà là khoảng cách cũng không xa. Lấy thực lực của hắn, một cách tự nhiên liền nghe được. Cầu đạt, cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.